Âm Nhân Tế, chương 396, 396, Lý Lão Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại giơ tay sờ sờ cánh tay mình, phát hiện là thực thể, cũng không phải hồn thể. Sau đó, chúng ta đi theo Lý Lão Đầu đi thẳng về phía biệt thự kia. Cửa biệt thự không mở, chúng ta giống nhau xuyên qua, thật giống như biệt thự này cùng chúng ta căn bản không ở trong một chiều không gian bình thường giống nhau. Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên liền hiểu được. Đây đích xác chính là chỗ đặc biệt của dưỡng âm chi địa. Dưỡng âm chi địa, kỳ thật chính là tồn tại giống như âm gian. Nếu mặt trời được so sánh với đất liền, âm thanh được so sánh với biển. Đảo trong biển rộng chính là nơi tụ dương âm gian. Những người sống đi âm phủ nhậm chức, thường thường sẽ đem phủ đệ kiến tạo ở loại địa phương này. Ví dụ như ta, nếu như có thể làm ti điện âm gian, cũng có thể xây dựng phủ đệ ở vùng đất tụ dương âm gian. Ngược lại, các hồ và sông trên đất liền, đó là nơi nuôi dưỡng âm của mặt trời. Đối với âm gian mà nói, những nơi dưỡng âm này bình thường chính là nguồn gốc của tai họa. Tỷ như thành Cho Sơn, tỷ như hồ Tiên Lâu, lại ví dụ như cái chỗ này. Cho nên, chúng ta lúc này đã tiến vào dưỡng âm chi địa, mà biệt thự chúng ta xuyên qua lại ở dương gian. Nhìn như ở một chỗ, trên thực tế lại là âm dương ngăn cách. Nghĩ thông suốt điều này, ta không còn ngạc nhiên nữa. Nhìn chị Hồ, Ân Đắc Thủy cùng Tuyết Trần bọn họ, hình như cũng không có gì kinh ngạc. Nói như vậy, bọn họ đã không chỉ một lần trải qua chuyện như vậy, đã sớm không có gì ngạc nhiên. Từ biệt thự này đi qua, chúng ta thấy nguồn gốc của ánh sáng màu xanh. Đó là một hàng đèn lồ âm tản ra ánh sáng xanh, không khác gì loại đèn dẫn đường trong âm gian. Ở cuối dãy đèn dẫn đường này, mơ hồ có thể thấy được trong đó có một tòa biệt thự đại viện. Lý Lão Đầu đi ở phía trước. Bước chân không chậm, lúc này, nước ân đến không hề có dấu hiệu liền hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về phía Lý Lão Đầu liền nhào tới. Điều này là quá đột ngột mà ta không thể biết những gì đang xảy ra. Một giây sau, ta liền nhìn thấy Ân Đắc Thủy nắm lấy cổ lão Lý, tay hắn, vặn đứt cổ một con quỷ, không thành vấn đề. Ta lo lắng hắn sẽ giết Lý Lão Đầu, liền nói. Ân đạo trưởng, chờ một chút, Ân Đắc Thủy không để ý tới ta. Mà là nắm lấy cổ lão Lý nâng hắn lên. Lúc này, sắc mặt Lý Lão Đầu lạnh lẽo, cả người lập tức sụi xuống. Ra người, ta không khỏi cả kinh, không nghĩ tới Lý Lão Đầu này cũng là giả. Một làn khói xanh từ trong da người của Lý Lão Đầu xẹt ra, lập tức, Tuyết Trần bên cạnh ta cũng vọt tới. Khói xanh lướt ra ngoài hơn 10 thước, liền bị Tuyết Trần ngăn lại. Chỉ thấy, Tuyết Trần xoay người một cái. Một nắm đấm liền nện lên đoàn thanh yên kia. Trong khói xanh truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, lập tức ngã xuống dưới chân ta. Đó là một người phụ nữ, mặc quần áo màu tím. Khi ta nhìn thấy cô ấy, ta đã sửng sốt và ta thấy rằng ta đã nhìn thấy cô ấy. Nó lại là con quỷ dưới tay Tôn Thu. Chúng ta sống trong một khách sạn và tấn công con ma của chúng ta. Một trong số họ đã trốn thoát và không nghĩ rằng chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở đây. Tử y nữ quỷ nhìn thấy ta, khóe miệng lập tức lộ ra vài phần nhe răng cười, hướng về phía ta nhào tới. Hơn nữa, nàng xông vào mi tâm của ta, không phải muốn công kích ta, mà là muốn lên người ta. Khoảng cách tuy rằng rất gần, nhưng mà, đã đủ để ta nhéo ra chỉ quyết rồi. Ta căn bản không lưu lại bất cứ chỗ nào, trực tiếp nheo ba ngón tán hồn quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử y nữ quỷ kia ý thức được nguy hiểm. Lập tức lắc mình một cái, liền tránh thoát chỉ quyết của ta. Tuy nhiên, đằng sau nó xuất hiện một người đàn ông. Đó là Tuyết Trần, biểu tình trên mặt Tuyết Trần không có bất kỳ gợn sóng gì, chỉ là tiện tay vung lên, liền đánh vào cổ tử y nữ quỷ kia. Hồn thể nữ quỷ đều bị đánh biến dạng, ngã ra ngoài. Bên kia chị Hồ, sắc mặt lạnh lùng, nói, dám gây sự trong khách sạn của ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Chị Hồ hóa thành một đoàn thanh vụ, trực tiếp xuyên qua hồn thể tử y nữ quỷ kia. Cũng chỉ là một chiêu này, tử y nữ quỷ sắc mặt cứng đờ, hồn thể liền tiêu tán. Một chiếc váy màu tím rơi xuống đất, nước ân đến chảy qua, ngồi xổm xuống từ bên trên xé xuống một miếng vải, thu lại. Không nghĩ tới, Lý Lão Đầu lại là tử y nữ quỷ kia khoác ra người. Xem ra, năm đó Lý Lão Đầu người Thủ Lăng cũng không đơn giản như bị đánh chết. Nó cũng bị người ta lấy ra người. Ân Đắc Thủy nhìn thoáng qua da người trên mặt đất, lấy ra một miếng vải đen, bọc da người lại, bỏ vào trong ba lô của mình. Ta tuy rằng không rõ hắn đây là muốn làm cái gì, nhưng luôn cảm thấy hắn sẽ không có dụng ý của hắn, cũng không có hỏi nhiều. Diệt Tử Y nữ quỷ, chúng ta cùng nhau nhìn về phía cuối đèn đường, một tòa biệt thự viện mờ ớt kia. Tiểu Điềm các nàng có thể thật sự bị nhốt ở nơi đó hay không? Rốt cuộc chúng ta có thể tìm được bình định bản mệnh của Vu giáo thuật sĩ hay không? Cũng hủy diệt nó hay không? Nghĩ đến chuyện này, đoàn người chúng ta, theo ánh sáng của đèn dẫn đường, đi về phía bên kia. Mà lúc này, Ân Đắc Thủy thấp giọng nói, vừa rồi có người theo chúng ta tiến vào trong cấm chế này. Ai về, ta hỏi, còn không biết, bất quá, hẳn là một người, nếu là người, 8-9 phần 10 cũng không phải địch nhân. Ân Đắc Thủy nói, ta đang suy nghĩ, người đi theo chúng ta rốt cuộc là ai đây? Dựa theo Ân Đắc Thủy nói, người kia vẫn đi theo không xa chúng ta. Ân Đắc Thủy cũng không có vạch trần hắn, có lẽ, có dụng ý của hắn, ta cũng không nói nhiều nữa. Đi theo đèn dẫn đường, đi đại khái hơn 10 phút, chúng ta thật sự đi ra ngoài tòa biệt thự kia. Thật vậy, biệt thự lớn hơn nhiều so với biệt thự chúng ta đã nhìn thấy trước đây, thậm chí có thể nói là một tòa nhà vườn rất lớn. Chúng ta cũng không trực tiếp tới gần biệt thự, Ân Đến Thủy nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thấp giọng nói. Hiện tại còn chưa đến lúc đó, chúng ta tìm một chỗ trốn đi, chờ một chút. Chúng ta gật đầu cùng nhau, bên ngoài biệt thự viện này, cũng trải qua một phen tu sửa, đan sen có rừng trúc, núi giả, ao cá nhỏ vân vân, thậm chí có chút cảm giác vườn Tô Châu. Chúng ta đang trốn thẳng gần núi giả, sau khi giấu đi, Ân Đắc Thủy nói. Bây giờ còn sớm, chúng ta chờ thời điểm âm cuối cùng đến, lại vọt vào. Ân Đắc Thủy vừa nói như vậy, ta ngược lại có chút lo lắng, dù sao, Tiểu Điềm cùng mấy nữ sinh kia còn ở bên trong. Âm thời đến có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là thuật sĩ phù thủy kia lại bắt đầu lột ra người của một người. Nếu như chúng ta không có cách nào kịp thời xông vào, chẳng phải là lại muốn chết một người sao? Ta đã nói với Ân Đắc Thủy ý tưởng này, hắn suy nghĩ một chút. Nói, Trương huynh đệ, lời này của ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Nếu như chỉ là thuật sĩ Vu giáo bị chúng ta làm bị thương còn tốt, nó hiện tại nhất định không có tinh lực đi hại người, chứ đừng nói là, dùng vu thuật lột bỏ một tấm da người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu trong biệt thự này không chỉ có một phù thủy thuật sĩ thì sao? Hắn vừa rồi nói xong, lại bổ sung một câu, vừa rồi Tử Y nữ quỷ kia, hẳn là cũng là thuật sĩ Vu giáo. Chỉ là, nàng hẳn là còn chưa kịp tu luyện cái loại tà thuật này ra người tà thuật, đã chết. Chiếu theo nói như vậy, cho tới nay, chuyện xảy ra gần đây, chỉ sợ chuyện gì cũng không thoát khỏi liên quan đến Vu giáo thuật sĩ này, thì ra, đều là bọn họ ở sau lưng đánh cược. Đối phó với một Vu giáo thuật sĩ, mấy người chúng ta còn cố hết sức, nếu như lại có thêm một người, hoặc là, thêm mấy Vu giáo thuật sĩ, chuyến đi này của chúng ta thật sự còn có phần thắng sao? Trong khi chúng ta đang suy nghĩ về điều này, nước bên cạnh ta đột nhiên phát ra một tiếng rầm rầm. Đồng thời, ta còn cảm giác được một cỗ âm khí từ trên mặt nước bay tới. Con khỉ nhỏ trong ngực ta, lập tức đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái ao nhỏ bên kia. Sau đó, ta tìm thấy một ông già ướt sũng đi lên từ nước. Lúc Tuyết Trần chuẩn bị động thủ, Ân Đắc Thủy kéo hắn lại, Ân Đắc Thủy thấp giọng nói. Chỉ là một con quỷ bình thường mà thôi. Đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp nào, trước tiên đừng động đến nó. Ân Đắc Thủy nói xong, ta mượn đèn dẫn đường phụ cận, nhìn thoáng qua, liền phát hiện, đây dĩ nhiên là Lý Lão Đầu. Tại sao lại là Lý Lão Đầu, lần này không phải là giả mạo chứ? Lý Lão Đầu bò ra khỏi nước, nhìn xung quanh, sau đó thì thầm. Đại sư, ngài có ở đây không? Thanh âm của Lý Lão Đầu không thành vấn đề, đây hình như thật đúng là nó. Ta cũng không có từ phía sau núi giả đi ra ngoài, chỉ là thò đầu ra, hướng ông ta ra hiệu. Ông ta nhìn thấy ta, lập tức nhìn trái nhìn phải, cẩn thận đi tới bên này. Bất quá, khi nhìn thấy mấy người phía sau núi giả, tựa hồ là hoảng sợ. Ta thì thầm, đừng sợ, họ là người của ta. Lúc này, Lý Lão Đầu kia liền nói với ta, nó vừa rồi phát hiện, có một con quỷ cải trang thành Lý Lão Đầu, từ trong tòa nhà này đi ra ngoài. Nhắc tới chuyện này, Ân Đắc Thủy bên kia hời hợt một câu. Có phải là một nữ quỷ mặc quần áo màu tím không? Đúng vậy, quỷ kia thật lợi hại. Lý Lão Đầu nói, đã hồn phi phách tán, nói một chuyện khác ngươi muốn nói. Ân Nhất Thủy nói như vậy, thật giống như hắn đã biết chuyện này là cái gì vậy. Lý lão đầu cũng sửng sốt, nói, vừa rồi hình như nhìn thấy đạo sĩ kia lại tới, ta biết các ngươi bản lĩnh cao, đạo sĩ kia hình như cũng không phải là người xấu gì, nếu như có thể, các ngươi mau hỗ trợ hắn một chút, lần trước hắn trọng thương rời đi, không nghĩ tới hắn còn có thể trở về. Cách chương.